Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 197 Tiêu Vân Hải Địa Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với này đó người đại diện tới nói, Hồng Thiên Trù lời nói cùng không nói không gì hai dạng, trừ phi bọn họ thủ hạ nghệ sĩ kỹ thuật diễn có thể được đến này đó ảnh đế ảnh hậu nhóm nhất trí tán thành, nếu không căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, mà phương pháp này trên cơ bản là không có khả năng. Nếu là thực sự có bổn sự này, bọn họ cũng không cần phải tới gặp Hồng Thiên Trù. Từ Tam Quốc bắt đầu quay tới nay, còn không có một người có thể làm được điểm này. Phàm là sự đều có ngoại lệ, mà cái này ngoại lệ hôm nay liền phát sinh ở đoàn phim. Vân Hải, chạy nhanh lên xe ăn cơm, đừng chậm trễ buổi chiều quay chụp. Vương Quốc An Lâm lên xe trước tiếp đón Tiêu Vân Hải. Theo lý thuyết, bằng Tiêu Vân Hải ở điện ảnh trong giới danh khí cũng không đủ để cùng Vương Quốc An bọn họ cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc này nhóm người hoặc là ảnh đế ảnh hậu, hoặc là kỹ thuật diễn tinh vi diễn viên gạo cội, Tiêu Vân Hải ở bọn họ trước mặt bất quá là cái mới ra đời điện ảnh tân nhân thôi. Bởi vậy Tiêu Vân Hải diễn xong diễn sau, cũng không có suy xét quá đi theo bọn họ cùng đi ăn cơm. Vương lão sư, ta đi qua có phải có chút không thích hợp nha? Có cái gì không thích hợp? Luận kỹ thuật diễn, trên xe những người này cái nào dám nói có thể ổn áp ngươi? Một bên Ngô Quân nói. Không sai, thống khoái điểm nhi, chạy nhanh lên xe. Tôn Ngạn Quân thúc giục Tiêu Vân Hải nói. Thông qua buổi sáng này mấy chàng diễn, những người này chân chính thấy được Tiêu Vân Hải thực lực, đã đem hắn trở thành chuẩn ảnh đế đối đãi, cho nên trong xe mọi người nghe được Vương Quốc An đám người mời, không có một cái đưa ra phản đối. Tiêu Vân Hải thoái thác không được liền cho Tô Ánh Tuyết, Triệu Huyền Tình bọn họ một ánh mắt lên xe. Tiêu Vân Hải bị Vương Quốc An mời ăn cơm chuyện này, nhanh chóng khiến cho toàn bộ đoàn phim oanh động. Lợi hại nha, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, liền thắng được ảnh đế ảnh hậu tán thưởng. Ai làm nhân gia kỹ thuật diễn hảo đâu? Hà Hồ Thành diễn vài tháng diễn còn không bằng nhân gia này nửa ngày. Người so người, tức chết người nha. Không biết ta khi nào mới có thể cùng hắn giống nhau. Đời này phỏng chừng là quá sức, mấy cái diễn viên quần chúng một bên ăn cơm hộp một bên nói chuyện phiếm. Nhìn chằm chằm vào nơi này Vương Thượng Đàn trong ánh mắt đều mau phun ra hỏa tới, hâm mộ ghen ghét hung hăng cắn nuốt hắn thể xác và tinh thần, trong miệng chua lòm nói. Chỉ bằng hắn tư lịch cũng dám thượng này chiếc xe, thật là không biết liêm sỉ. Bên cạnh Lữ Mộng Bân nói, có lẽ là bởi vì hắn hôm nay buổi sáng biểu hiện được đến này đó ảnh đế ảnh hậu khẳng định đi. Hừ, không có khả năng. Hắn buổi sáng chủ yếu là chụp chút động tác diễn, nơi nào có cùng hắn phát huy kỹ thuật diễn địa phương. Ta xem là người ta sẽ nịnh nọt đi. Lữ Mộng Bân nhẹ nhàng bẹp hắn liếc mắt một cái, khẽ cười một chút thầm nghĩ. Gia hỏa này đã bị ghen ghét cắn nuốt không hề lý tính, chính mình vẫn là rời xa hắn thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lữ Mộng Bân lặng lẽ cùng hắn kéo ra khoảng cách. Bên kia Tô Ánh Tuyết nhìn đến Tiêu Vân Hải lên xe sau, cao hứng đối Triệu Huyền Tình nói. Huyền Tình, nhà ngươi vị này thật là lợi hại nha, có thể bị những người này mời, thuyết minh hắn kỹ thuật diễn đã được đến này phê hoa hạ kỹ thuật diễn tốt nhất nghệ sĩ nhóm đầy đủ, khẳng định tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai được đến như vậy vinh quang, Triệu Huyền Tình tự nhiên cũng là vui sướng vạn phần. Nàng ở diễn xuất Khang Hy Đại Đế khi, tuy rằng những cái đó ảnh đế ảnh hậu nhóm đối chính mình rất là tán thưởng, nhưng lại chưa từng kêu nàng cùng đi ăn cơm. Nàng rất rõ ràng đây là chính mình kỹ thuật diễn không tới nhà duyên cớ, mà Tiêu Vân Hải còn lại là dựa vào chính mình cao siêu kỹ thuật diễn chân chính tiến vào cái kia đỉnh cấp hàng ngũ, này ở 30 tuổi dưới nghệ sĩ chung vẫn là cái thứ nhất. Nghĩ đến bạn trai tài hoa hơn người, Triệu Huyền Tình kia đẹp như thiên tiên mặt đẹp thượng treo tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, trong miệng nói. Gia hỏa này chính là cái yêu nghiệt, nếu ai nhàn rỗi không có việc gì cùng hắn so kia mới là chỉ do tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao ta là phục, Tô Ánh Tuyết bật cười, ở nàng bên lỗ tai nhẹ giọng trêu đùa. Ta xem ngươi tới rồi hiện tại mới lại đây, có phải hay không thuyết minh tiểu tử này ở cái kia phương diện cũng làm ngươi phục. Ha ha ha, Triệu Huyền Tình vừa nghe trên mặt lập tức biến ửng đỏ một mảnh, giả vờ tức giận nói. Hảo ngươi cái Tô Ánh Tuyết, liền loại này lời nói đều có thể nói xuất khẩu, ngươi quả thực chính là cái nữ lưu manh. Hai cái đại mỹ nữ tức khắc nháo làm một đoàn, xem chung quanh sắc lang nhóm đôi mắt đều thẳng. Tuy rằng đoàn phim các diễn viên đều thực hâm mộ Tiêu Vân Hải đãi ngộ, nhưng Tiêu Vân Hải bản nhân lại là ăn thực khó chịu. Bởi vì Tiêu Vân Hải là bên trong tuổi nhỏ nhất, yêu cầu cho đại gia bưng trà rót nước, điểm yên chạy chân, nơi nào có chính mình đơn độc ăn lên thống khoái. Hơn nữa đồ ăn cũng không tốt, không thịt không du không muối, này đối Tiêu Vân Hải tới nói quả thực chính là cái tra tấn. Cuối cùng, chờ đại gia ăn không sai biệt lắm, Tiêu Vân Hải lại là chỉ ăn cái tam thành no. dù sao chỉ còn lại có chính mình, Tiêu Vân Hải cũng không hề có cái gì cố kỵ, đôi tay liền động, chỉ dùng 3 phút đem trên bàn cơm cùng đồ ăn toàn cấp quét tước cái sạch sẽ. Này đó ảnh đế ảnh hậu nhóm đều bị Tiêu Vân Hải ăn tương cấp kinh sợ, Tôn Ngạn Quân sắc mặt quái dị nói. Vân Hải, tiểu tử ngươi so lần trước lượng cơm ăn giống như lại lớn không ít. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi không cần phải quá sốt ruột, từ từ ăn. Không quan hệ, chúng ta có thể chờ ngươi. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Các vị lão sư thật sự là ngượng ngùng, ta này thật đúng là không ăn no. Bằng không, các ngươi đi về trước, dù sao ly phim trường cũng không xa, đến lúc đó ta chính mình đi trở về đi là được. Vương Quốc An ha ha cười, xua xua tay, nói. Ngươi từ từ ăn, chúng ta không nóng này. Trở về cũng không chuyện gì, chi bằng nhìn xem tiểu tử ngươi đến tột cùng có thể ăn nhiều ít. Không sai, ta đối này cũng thực cảm thấy hứng thú, thật là cái đại dạ dày vương nha. Tiêu Vân Hải nhìn đến mọi người đều nói như vậy, chỉ có thể tùy theo nhậm chi. Hắn lại hướng người phục vụ muốn 4 đồ ăn một canh, hơn nữa 2 cân màn thầu, liền từng ngụm ăn lên. Gần 6 phút thời gian, Tiêu Vân Hải liền đem đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ chính mình cái bụng, ngượng ngùng đối đại gia nói. Các vị lão sư đợi lâu, ta đã ăn no, chúng ta có thể đi rồi. Lý Huân nhìn đầy bàn không mâm, đi tới vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt, trước kia có thể ăn ta cũng gặp qua không ít, nhưng cùng ngươi so sánh với, thật là gặp sư phụ. Là nha, ta đều bị hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ăn cũng quá nhiều, sẽ không đem bụng ăn hư đi. Ở mọi người mồm năm miệng 10 chung, đại gia lại ngồi xe về tới phim trường. Tiêu Vân Hải không biết chính là liền ở hắn ăn uống thỏa thích thời điểm, phim trường một góc, Hồ Minh cùng Trình Dã ngồi ở cùng nhau. Lão Trình, sự tình hôm nay làm không tồi, đáng tiếc chính là cuối cùng thất bại trong gang tấc nha. Trình Dã gật gật đầu, nói, ta là biết Tiêu Vân Hải biết công phu, bởi vậy ta tiêu phí 3 vạn đồng tiền tìm một cái cao thủ chân chính lại đây. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này lại là như vậy lợi hại, rớt xuống mã tới đều lông tóc không tổn hao gì, thật là buồn cười. Hồ Minh cười nói, nếu ngạnh không được kia chúng ta liền cho hắn tới mềm. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha, không nói cái khác hắn đóng vai Lữ Bố còn không phải là cái điển hình đại biểu sao. Ý của ngươi là dùng thủ đoạn mềm dẻo gờ yêu ta ết người. Không sai, ngươi sẽ không quên chúng ta đoàn phim vị kia Liễu Y Y đi. Kia chính là người của ngươi. Vì nàng, ngươi chính là liền hà hồ thành đều. Lão Trình, Hồ Minh thô bạo đánh gãy Trình Dã nói, hạ giọng nói. Ta không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Chuyện này chúng ta tốt nhất lặn ở trong bụng, bằng không, chờ đợi chúng ta sẽ là vạn kiếp bất phục. Trình Dã vội vàng nói, yên tâm đi, ta cũng chỉ là ở không ai thời điểm nói nói. Điểm này nhi đúng mực ta còn sẽ là có, tốt nhất như thế, Hồ Minh nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Này Liễu Y Y cái gì mặt hàng ngươi cũng rõ ràng, nếu không phải bởi vì vấn đề mặt mũi ta cũng sẽ không vì nàng, cùng Hà Hồ Thành trở mặt. Ta đã gọi điện thoại cho nàng, yêu cầu cái này số. Hồ Minh vươn 3 ngón tay, đối với Trình Dã khoa tay múa chân một chút. 3 vạn khối, là 30 vạn, dựa nàng dược tiền đâu, này cũng quá lòng tham không đáy đi. Lão Trình, xá không hài tử bộ không trụ lang nha. Một khi thượng đàn được đến nhân vật này, vậy không phải 30 vạn chuyện này. Cùng này đàn ảnh đế đóng vai vai diễn phối hợp, vô luận diễn như thế nào, ở trong vòng địa vị tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, đừng nói 30 vạn, chính là 300 vạn, 3.000 vạn, cũng bất quá là chụp cái quảng cáo sự tình. Trình Dã nhíu nhíu mày, cắn răng nói, nữ nhân này tàn nhẫn lên, so nam nhân lợi hại hơn. Hành, 30 vạn không thành vấn đề, bất quá cần thiết là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không chiếm được Tiêu Vân Hải nhược điểm, nàng mơ tưởng bắt được một phân tiền. Hồ Minh gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên, ta đây liền cho nàng gọi điện thoại. Buổi chiều quay chụp rất là thuận lợi, trước màn ảnh Tiêu Vân Hải vẫn như cũ phát huy xuất sắc, vô luận là động tác vẫn là thần thái, đều là sắc bén vô cùng, đem Lữ Bố thiên hạ vô địch Duy Ngô Độc Tôn khí thế phát huy tới rồi cực hạn. Hồng Thiên Trù nhìn giám thị bình, nhạc đều tìm không thấy bắc, cho dù nghiêm khắc như hắn, cũng thật sự chọn không ra Tiêu Vân Hải một chút tật xấu. Ở sở hữu nhân vật chung, Lữ Bố xuất diễn là nhiều nhất, Tiêu Vân Hải biểu hiện như thế xuất sắc, tự nhiên tiến độ cũng tùy theo nhanh hơn không ít. Nguyên bản 2 ngày xuất diễn chính là bị hắn 1 ngày cấp chụp xong rồi. Buổi chiều 6 giờ, Hồng Thiên Trù chụp xong Hồ Lao Quan đại chiến chung cuối cùng một tuồng kịch, bàn tay vung lên, hô. Qua, hôm nay quay chụp đến đây kết thúc, đại gia có thể đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay chụp như vậy đại trường hợp, phàm là lên sân khấu đều mệt quá sức. Diễn viên là tinh thần mệt, bọn họ mỗi một lần lên sân khấu đều cần thiết bảo đảm chính mình có thể phát huy không tồi, bởi vì một khi hắn làm lỗi, sẽ có thật nhiều nhân vi hắn tới mua đơn. Cho dù mọi người đều không nói hắn, chính mình trong lòng cũng sẽ chịu không nổi. Mà những cái đó nhân viên công tác còn lại là thân thể mệt. Có người thậm chí có thể ở phim trường tới lui lui chạy ra cái marathon tới. Rốt cuộc lớn như vậy trường hợp không thích hợp địa phương quá nhiều. Hồng Thiên Chủ đem Tiêu Vân Hải gọi vào trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cao hứng nói. Vân Hải, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, muốn tiếp tục bảo trì nha. Ngày mai quay chụp ngươi cùng Triệu Uyển Tình xuất diễn, các ngươi hai cái là cùng lớp đồng học lại ở bên nhau chụp một bộ phim truyền hình, lẫn nhau hẳn là rất có ăn ý mới đúng, nhưng ngàn vạn đừng cho ta rớt dây xích. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, yên tâm đi, Hồng Đạo. Toàn bộ kịch bản hiện tại đều đã khắc ở ta trong đầu, vô luận quay chụp nào một hồi, đều tuyệt đối không có vấn đề. Hồng Thiên Chủ gật gật đầu, vừa lòng nói, trở về đi, hào hào nghỉ ngơi. Cách chương.